Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 431, Hải Tâm Diễm. Đông Hoàng Điện, Đại Điện, Cổ Đạo mang theo Cổ Huân Nhi bước vào Đại Điện, đánh giá tuấn mỹ cương nghị, uy nghiêm bá khí Diệp Đông Hoàng. Tâm thần khẽ run, càng đến gần, càng có thể cảm giác Diệp Đông Hoàng mạnh mẽ và khủng bố. Đây là đấu thánh cường giả bản năng, người này bất phàm. Cổ Đạo trong lòng cảm khái, loại này người có thể cùng giao hảo cũng không cần là địch. Hắn cổ tộc tuy nhiên không sợ Diệp Đông Hoàng, nhưng cũng không thể tùy tiện dựng đứng cường địch. Cổ Đạo gặp qua Hạ Hoàng, mấy chục năm chưa ra cổ giới, nghĩ không ra đấu khí đại lục ra Hạ Hoàng dạng này cái thế nhân kiệt. Thật sự là thật đáng mừng. Cổ Đạo ăn nói có ý tứ, gương mặt lộ ra một vệt ý cười. Không có chút nào cao giai đấu thánh giá đỡ. Đương nhiên, đây là hắn đem Diệp Đông Hoàng làm thành ngang cấp lưu giữ đối đãi. Nếu là đổi một cái đấu tôn hoặc là cấp thấp đấu thánh, hắn thì lại là một phen khác bộ dáng. Cổ Huân Nhi gặp qua Hạ Hoàng. Cổ Huân Nhi chắp tay thi lễ. Trong lòng tuy nhiên đối Diệp Đông Hoàng chia rẽ nàng cùng Tiêu Viêm khó chịu, nhưng đối mặt Diệp Đông Hoàng cường giả như vậy, nàng cũng không dám bày mảy may cổ tộc đại tiểu thư giá đỡ. Mặc kệ nàng thiên phú như thế nào, dù sao còn chưa trưởng thành lên, liền Cổ Đạo cũng không dám bất kính, nàng thì lại không dám. Trước đó nàng coi là Diệp Đông Hoàng chỉ là cái cấp thấp đấu thánh, trong lòng cũng không có quá mức để ý. Nhưng bây giờ nàng đã tuyệt tìm Diệp Đông Hoàng phiền phức tâm tư. Không cần đa lễ, mời ngồi. Diệp Đông Hoàng vẫy tay một dẫn, âm thầm đánh giá Cổ Đạo. Đây chính là hắn đi vào đấu khí đại lục nhìn thấy cái thứ nhất đấu thánh cường giả. Vẫn là cao giai đấu thánh. Cảm ứng đối phương khí tức, cùng hắn tính ra không sai biệt lắm. Cần phải tương đương với đại thành vương giả dáng vẻ. Bởi vì hệ thống khác biệt, chiến lực có lẽ có chênh lệch, bất quá chênh lệch cũng không lớn. Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận, Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên an tĩnh đợi tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh, âm thầm đánh giá Cổ Đạo cùng Cổ Huân Nhi. Đến mức Lăng Ảnh, căn bản không có tư cách vào đến, còn tại Ma Thú Sơn Mạch bên ngoài trên không. Đa tạ Hạ Hoàng, Cổ Đạo tại ngồi xuống một bên. Nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, nói, vừa mới gặp Hạ Hoàng xây Đông Hoàng Thành, mới biết được Hạ Hoàng không chỉ có tinh thông luyện dược chi thuật, còn tinh thông trận pháp cùng luyện khí. Hạ Hoàng luyện khí thủ đoạn thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Tuy nói đại đạo 3.000 sông đổ về một biển, nhưng Diệp Đông Hoàng trận pháp cùng luyện khí thủ đoạn cùng đấu khí chênh lệch rất lớn. Mà lấy Cổ Đạo kiến thức cũng là bình sinh ít thấy. Đương nhiên hắn sẽ không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng là đến từ thế giới khác, chỉ coi là Diệp Đông Hoàng độc môn tuyệt kỹ, bất quá đường nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói, vô luận luyện khí luyện đan vẫn là trận pháp cũng chỉ là nghiệp dư. Diệp Đông Hoàng tinh lực chủ yếu vẫn tại võ đạo tu vi phía trên. Cổ Đạo cùng Cổ Huân Nhi nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Đây là đường nhỏ, nếu để cho đấu khí đại lục những luyện dược sư kia luyện khí sư nghe đạo không biết có thể hay không trực tiếp giết tới, đem người đánh chết. Lấy Hạ Hoàng tu vi chắc hẳn đối với viễn cổ tám tộc cũng có hiểu biết. Nghe nói Hạ Hoàng vẫn là cửu phẩm luyện dược sư, không biết là có hay không nguyện ý cùng ta cổ tộc hợp tác. Cổ Đạo nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, trong mắt tràn ngập chờ mong. Hắn đưa ra hợp tác không chỉ là bởi vì cần Diệp Đông Hoàng vì cổ tộc luyện đan, càng quan trọng hơn là muốn mượn hợp tác lôi kéo Diệp Đông Hoàng. Thiên hạ rộn ràng đều là đến lợi, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Song phương hợp tác, có cộng đồng lợi ích, hữu hảo quan hệ mới có thể kiên cố. hợp tác ngược lại không là vấn đề. Bất quá chấm đồng dạng rất ít vì người khác luyện chế đan dược. Làm hoàng đế, hắn ưa sai xử người khác, mà không phải bị người khác sai xử. Hắn đồng dạng cũng liền vì nữ nhân của hắn luyện chế một số đan dược thần binh. Cổ đạo nghe vậy, nhíu nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Đã nói hợp tác, còn nói đồng dạng không vì người khác luyện chế đan dược. Cái này còn hợp tác thế nào? Chấm đại hạ vương triều bên trong còn có một vị cửu phẩm luyện dược sư. Về sau đồng dạng luyện dược công việc đều giao cho hắn. Diệp Đông Hoàng nhìn ra cổ đạo nghi ngờ trong lòng. Thân thủ nắm vào trong hư không một cái. Nguyên bản tại ma thú sơn mạch trong đám người Tiêu Viêm trong nháy mắt bị bắt được đại điện. Đây là bái kiến bệ hạ. Tiêu Viêm thấy hoa mắt liền đi tới đại điện. Một trận mộng bước, theo sát lấy nhìn đến Diệp Đông Hoàng, liền vội vàng hành lễ, rung động trong lòng. Hắn hoàn toàn không có mảy may phát giác cùng phản kháng liền bị hút tới. Thật sự là khủng bố như vậy. Tiêu Viêm ca ca, Cổ Huân Nhi ánh mắt nhất động, thấp giọng nỉ non, hạ hoàng không phải nói đùa chứ. Tiểu tử này là cửu phẩm luyện dược sư. Cổ đạo lườm Tiêu Viêm liếc một chút, bởi vì Cổ Huân Nhi quan hệ hắn cũng biết Tiêu Viêm. Bất quá là vứt bỏ Tiêu tộc một cái hậu nhân, bây giờ bất quá đấu giả tu vi, căn bản không thể nào là cửu phẩm luyện dược sư. Dược Trần, ra đi, nhục thể của ngươi chấm cho ngươi luyện tốt. Không để ý đến cổ đạo hoài nghi, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Tiêu Viêm giới chỉ. Trong khoảng thời gian này Dược Trần vẫn như cũ đợi tại trong giới chỉ điểm Tiêu Viêm. Xem như báo đáp chi 3 năm trước hấp thu đấu khí tri ân. Dược Trần bái kiến bệ hạ, đa tạ bệ hạ tái tạo tri ân. Linh hồn thể Dược Trần theo trong giới chỉ bay ra. Đối với Diệp Đông Hoàng cúi đầu, trên mặt nhịn không được vẻ kích động. Hắn rốt cục có thể trọng sinh. Hắn gặp nạn thời điểm là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Bây giờ đi qua gặp trắc trở, chờ hắn dung hợp nhục thân, trở thành cửu phẩm luyện dược sư có thể chuyện ván đã đóng thuyền. Dược Trần, cổ đạo đánh giá đối phương, đối với cái này đã từng Trung Châu đại lục đệ nhất luyện dược sư vẫn là nghe qua. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại xuất hiện tại chỗ này. Thoạt nhìn là gặp đại nạn, nhục thân cũng bị mất. Bạch, Diệp Đông Hoàng vung tay lên, một bộ cùng Dược Trần phù hợp nhục thân bay ra, rơi ở người phía sau trước người. Vậy đến tự linh hồn khủng bố uy áp khiến người ta run rẩy. Đấu thánh cấp nhục thân, cổ đạo nhìn chằm chằm thân thể này, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Hắn nhìn ra được, có cỗ này đấu thánh nhục thân. Lấy Dược Trần linh hồn cảnh giới, trở thành đấu thánh tuyệt đối không khó. Như thế đại hạ vương triều thì có hai tên đấu thánh, hai tên cửu phẩm luyện dược sư. Thực lực như vậy phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục đều không yếu. Đa tạ bệ hạ, Dược Trần kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Đây chính là đấu thánh nhục thân. Trước kia là hắn căn bản không dám nghĩ. Bây giờ thế mà thì cho hắn. Giờ khắc này, Dược Trần đối Diệp Đông Hoàng cảm kích đạt đến cực hạn. Hoàn toàn quy tâm, không do dự, Dược Trần trực tiếp chui vào đấu thánh cấp nhục thân bên trong. Dung hợp phải cần một khoảng thời gian, Diệp Đông Hoàng tiện tay vung lên, đem đưa đến một gian không người quấy rầy an tĩnh mật thất. Nghĩ không ra hạ hoàng thế mà còn đã thu phục được Dược Tôn giả. Không đúng, không được bao lâu hẳn là Dược Thánh Nhân. Cổ đạo chúc mừng, không có đợi bao lâu. Cổ đạo thì trở về cổ tộc. Hiện tại đại hạ vương triều vừa mới thành lập. Rất nhiều thứ đều vẫn chưa hoàn thiện. Bọn họ hợp tác công việc cũng chỉ là miệng sách một chút. Cụ thể công việc khẳng định phải chờ sau này. Ngược lại lúc cổ tộc lại phái chuyên gia phụ trách, Diệp Đông Hoàng bên này tiếp giao cho Nhã Phi phụ trách là được. Cổ đạo sau khi rời đi, Cổ Huân Nhi không có theo lấy trở về cổ tộc mà là mình lưu lại. Nói là ở bên ngoài lịch luyện một phen. Có Lăng Ảnh tại, bình thường cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mà lại bây giờ cái này Tây Bắc địa vực, Diệp Đông Hoàng sắp nhất thống. Mà Diệp Đông Hoàng cùng bọn hắn cổ tộc hiện tại quan hệ cũng không tệ. Cổ Huân Nhi lại càng không có nguy hiểm gì. Đánh ra Cổ Huân Nhi cùng Tiêu Viêm rời đi. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, một đạo kim sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chính là chấn kinh tất cả ma thú. Sơn mạch võ giả, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy lôi đình rơi vào đông trên hoàng thành hư không ngưng tụ thành một khối 100 trượng lớn nhỏ. Võ đạo thiên bi, kim sắc phong cách cổ xưa, 4 chữ lớn kim quang lóng lánh. Ẩn chứa vô cùng huyền ảo, nhìn một cái dường như nhìn đến vô số kim sắc tiểu nhân diễn luyện võ học, để vô số võ giả điên cuồng, phấn chấn không hiểu. Ha ha, ta lĩnh ngộ, địa cấp đấu kỹ, vạn trượng xuyên vân. Không bao lâu, Hải Ba Đông nhìn lấy võ đạo thiên bi cười ha ha, kích động không thôi, hắn tu luyện băng thuộc tính đấu khí. Vừa vặn lĩnh ngộ một môn băng thuộc tính đấu kỹ, cùng hắn quả thực là tuyệt phối. Vạn trượng xuyên mây là phong vân thế giới đế thích thiên thánh tâm tứ tuyệt bên trong nhất tuyệt, uy lực bất phàm, đương nhiên trong đó còn có siêu cấp gia cường phiên bản vạn trượng xuyên mây. Siêu cấp gia cường phiên bản là Diệp Đông Hoàng hoàn thiện qua, tối thiểu tương đương với thiên giai đấu kỹ. Huyền giai thượng phẩm nhất dương chỉ, huyền giai cực phẩm lục mạch thần kiếm, ngoặc kép chấm chấm, không ngừng có người lĩnh ngộ các loại đấu kỹ, làm cho ma thú sơn mạch triệt để sôi trào. Từng đôi mắt tràn ngập khát vọng cùng mong đợi nhìn qua võ đạo thiên bi, nỗ lực lĩnh ngộ một môn đấu kỹ. Hạ hoàng tại sao muốn đem nhiều như vậy đấu kỹ công bố thiên hạ? Cổ Huân Nhi nhìn qua võ đạo thiên bi, đại mi gấp gáp, lấy thiên phú của nàng rất nhanh liền lĩnh ngộ mấy loại đấu kỹ. Trong đó không thiếu địa giai cực phẩm đấu kỹ, thậm chí thiên giai đấu kỹ. Coi như tại nàng cổ tộc, bất luận cái gì một môn địa cấp đấu kỹ đều là phi thường chân quý. Huống chi thiên giai đấu kỹ. Đấu kỹ như thế xuất hiện tại đấu khí đại lục đủ để máu chảy thành sông. Mặc kệ thế lực nào, đối với chính mình vũ kỹ đều là cực kỳ thận trọng, sợ bị người học lén đi. Diệp Đông Hoàng ngược lại tốt, liền thiên giai đấu kỹ đều đặt ở võ đạo thiên bi nhậm chức người tham ngộ, để cho nàng rất là nghi hoặc, tràn ngập hiếu kỳ. Đối với Cổ Huân Nhi cùng Tiêu Viêm sự tình, Diệp Đông Hoàng không có chú ý. Thành lập võ đạo thiên bi về sau, hắn lại tại đông dưới hoàng thành mới thần sơn bên trên thành lập một tòa võ đạo lâu. Làm xong đây hết thảy, Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhìn về phía ngoài Hàn Phong. Đối với Hàn Phong, Diệp Đông Hoàng tự nhiên không biết, nhưng đối phương thể nội dị hỏa để hắn đoán được cái sau thân phận. Đã từng dược trần đại đệ tử, bạch, Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái. Ngay tại lĩnh hội võ đạo bia, Hàn Phong trong nháy mắt bị chuyển tiến đến gần, cảm thụ không gian xung quanh biến hóa. Hàn Phong kinh hãi muốn tuyệt, trong lòng dâng lên một luồng hơi lạnh. Đây là cái gì thủ đoạn? Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng vô số cường giả đã từng quen biết, nhưng có thể tại hắn không có cảm giác chút nào dưới, đem bản thể chuyển di mà mở người, lại là lần đầu gặp phải. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, càng là hãi hùng khiếp vía, dường như con kiến hôi nhìn đến cự long, nhịn không được nằm dạp trên mặt đất. Đây chính là đấu thánh cường giả thủ đoạn sao? Hàn Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại, liền vội vàng hành lễ, nói: "Hắc Minh Hàn Phong bái kiến bệ hạ, cùng chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, thọ cùng trời đất." Bái kiến thời điểm, Hàn Phong phi tốc suy nghĩ, hắn tuyệt đối không có gặp qua Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng chung quanh mấy cái nữ nhân hắn cũng chưa từng gặp qua. cũng không tồn tại đắc tội Diệp Đông Hoàng. Chẳng lẽ hắn bị Diệp Đông Hoàng coi trọng? Nghĩ tới đây, Hàn Phong hô hấp không khỏi dồn dập lên. Hắn mặc dù là lục phẩm luyện dược sư, nhưng ở Diệp Đông Hoàng trước mặt hoàn toàn không thể so sánh. Dị hỏa bảng 15 hải tâm diễm. Diệp Đông Hoàng vẫy tay, dung nhập Hàn Phong thể nội hải tâm diễm bay ra, rơi trong tay hắn, ngọn lửa màu lam đậm, nhìn qua cực kỳ huyền dị. Hỏa diễm bốc lên ở giữa, như là thanh tịnh như nước biển chậm rãi khuếch tán ra. Nhàn nhạt gợn sóng bừng tỉnh như sóng nước, bệ hạ mắt sáng như đuốc, vãn bối đang chuẩn bị đem hải tâm diễm hiến cho bệ hạ. Mời bệ hạ vui vẻ nhận. Hàn Phong vãi cả linh hồn, trái tim đều đang chảy máu. Hắn vì đóa này hải tâm diễm không biết ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, nhưng đối mặt Diệp Đông Hoàng, hắn thật là một chút sức phản kháng đều không có. Vì thế, hắn chỉ có thể nhịn đau nói hiến cho Diệp Đông Hoàng. Dị hỏa không có còn có thể lại tìm, nhưng mệnh thì hết thảy cũng bị mất. Biết chấm vì cái gì tìm ngươi sao? Diệp Đông Hoàng vuốt vuốt cái này trong tay hải tâm diễm, nhàn nhạt nhìn qua Hàn Phong. Bệ hạ thiên uy, vãn bối không biết. Hàn Phong nghĩ nghĩ, cũng xác thực đoán không ra Diệp Đông Hoàng dụng ý. Xem ra tìm hắn tựa hồ không phải là vì hải tâm diễm, bởi vì dược trần là chấm thuộc hạ. Diệp Đông Hoàng thanh âm rơi xuống, Hàn Phong sắc mặt kịch biến, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Dược trần cái tên này với hắn mà nói cũng là cấm kỵ. Không nghĩ tới hôm nay lần nữa nghe được. Hắn biết hắn xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.